Nếu bọn ta trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, tù vì đạo hữu lại tiến tiến, còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị phong bế trong động quật này, cũng không thể nào tránh khỏi làm cho người ta bất an. Tuy rằng quân tử không thấy người ta nguy mà lớn tới, nhưng lòng người cũng khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quý cung, với chỉ bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình giao phó cho đạo hữu được. Hồi bào tăng nhân hơi nhíu mày rồi chậm rãi nói. Điều này cũng khó trách, mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vậy. Nếu đặt phải địa vị của hàng mộ thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như thế. Nhưng không biết Ma Cừu đại sư có kế sách gì mà lượng toàn chi mỹ. Hạng Ly thượng nhân có chút bất đắc dĩ hỏi. Như vậy đi, nếu đạo hữu không có tâm tư gì khác, không bằng đem cái càn lam định này tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem định này trả lại cho đạo hữu. Như vậy, bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh. Hồi bảo tăng nhân trong mắt, tình quang chợt lóe, chợt như vậy nói ra. Lời này vừa nói làm cho Hàng Lập cùng Lão Ẩu đang đứng trên quan trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bừng tỉnh. Được, đây chính là lượng toàn chi sách. Hàng Lập hoàn toàn đồng ý nói, mà Lão Ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng chậm rãi gật gật đầu. Thành Sam Trung Niên nghe vậy, nhưng sắc mặt liền biến đổi, nhìn không được chen lời. Mà Cừu đại sư, việc này cũng không ổn. Đại sư hẳn là rõ ràng biết lai lịch của Càn Lam Định. Nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bổn cung để tu luyện kiền lam băng diệm. Làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được chứ? Hắn vừa nói lại liên tục lắc đầu. Bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Trước khi thoát ra khỏi đây thì vật này sẽ hoàn lại nguyên chủ. Tuyệt đối không ký định chiếm đoạt. Này có cái gì không được? Âu Dương đạo hữu có chút cẩn thận quá rồi. Hôi bào tăng nhân vẫn biểu hiện hòa ái dễ gần. Nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định. Nhưng mà Thành Sam Trung Niên như muốn nói tiếp điều gì thì Hàng Ly thượng nhân lại mở miệng ngắt lời. Quên đi, Âu Dương sư đệ. Mà Cừu đại sư nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ như vậy đi. Nhưng Càn Lam Định này không biết nên giao cho ai trong ba vị đạo hữu để bảo quản đây. Vị đại trưởng lão này một lời đồng ý, nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng Hàng Lập có chút chần chừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái. Mà tăng nhân cùng Lão Ẩu đồng dạng cũng làm như vậy, nhất thời đều chìm vào im lặng không nói. Nếu mà Ma Cừu đại sư đưa ra đề xuất này thì định này giao cho đại sư bảo quản đi. Lão thần đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn tín nhiệm. Lão Ẩu thần sắc khẽ động, sau đó nói. Hàng Lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Sau một lúc cân nhắc cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu đã tín nhiệm lão nạp như vậy, bần tăng liền tạm thời bảo quản định này. Hồi bảo tăng nhân cũng không có từ chối trình trọng đáp ứng. Thấy ba người đã có quyết định, Hàng Ly thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Lúc này hướng lên tiểu định ở phía trên không trung, điểm chỉ một cái. Định này sau khi xoay tròn một cái, liền thu liệm hàng diễm lại, rồi từ từ hạ xuống. Hồi bào tăng nhân thấy vậy, cũng không dám chậm trễ. Tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hà quang từ trong tay áo bắn ra. Sau đó đem tiểu định cuốn vào bên trong, tạm thời trói buộc ở đó. Mặc dù nói định này có thể sinh ra kiền lam băng diễm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hàn chi diễm, vì vậy cũng không cần sợ băng diễm này. Lúc này đây, Hàng Lập lại chủ động hóa thành một đạo đồn quang hướng phía trên tự sắc quang trụ bắn nhanh tới. Thật ra, thông qua mấy ngày trước quan sát, Hàng Lập đối với bí thuật này cũng thông hiểu tới 7-8 phần rồi. Nhưng mà phương pháp đột phá cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên, Hàng Lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm, nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ gì quá sợ hãi. Cũng không sợ vì đại trưởng lão này của Tiểu Cực Cung đột phá thành công hóa thần kỳ. Nếu không có thời gian củng cố cảnh giới, thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh Luân rời đi, đã lưu lại ngọc dạng trong đó,